Chương 235, dạy xong một cái còn có một người. Tinh tế cảm ngộ, thể hội một chút quá trình này. Vô tình thận trọng khống chế được cả dìn khí huyết, đang giận máu đái động hạ trả cờ giả cũng nhận được vô tình khống chế. Quá trình này cần phải rất cẩn thận, dù sao thân thể này không phải là của mình. Vô tình đối với khí huyết thao túng cũng không đạt được cẩn thận tinh tế tình trạng, cho nên phải cẩn thận nếu không rất có thể sẽ lộng thương ủ rủ mạ kỳ cả dìn. U dù mà kỳ cạ dịn cũng tập trung tinh thần, cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ biến hóa, trong cơ thể trả cờ dạ chậm rãi rời đến trên bàn tay, lòng bàn tay nắm thủy cầu không ngừng rót vào trả cờ dạ, dần dần thủy cầu sản sinh rất nhiều bất quy tắc biến hóa, đến cuối cùng oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Toàn bộ quá trình tuy là vô tình ở kéo, nhưng là lại cho u dù mà kỳ cạ dịn một loại chính mình khống chế cảm giác, cảm nhận được toàn bộ quá trình. Đối với nàng một lần nữa tu luyện có thể là có trợ giúp cực lớn. Tốt, học được tới tìm ta nữa, nếu như ta không ở hoặc là không rảnh lời nói ngươi đi tìm Sì Dùn. Hơn nữa giả sẻn gẳng phương pháp tu luyện ta cũng dạy cho ngươi, ngươi cũng có thể tự mình tìm tòi một cái. Đối với nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên phân nhiều lắm ảnh phân thân, nếu không một không cẩn thận nhưng là sẽ không liều mạng mà, bởi vì coi như thân thể của ngươi có thể tiếp nhận được những thứ này mệt nhọc. Nhưng là của ngươi tinh thần không nhất định có thể thừa nhận. Vô tình trước khi đi còn là liên tục bàn giao, ủ dù mạ kỳ cạ dịn tuy là không nỡ, nhưng là nội tâm lại ấm áp, vô tình đối với nàng bàn giao cùng quan tâm toàn bộ đặt ở tâm lý. Vô tình chân trước mới vừa đi ra tử vong xâm lâm chuẩn bị đi tìm rổ hỉ củ hệ mẹ thời điểm, rổ hỉ củ hệ mẹ lại xuất hiện tại trước mặt nàng, hiển nhiên nàng là ở chính mình. Hồng vô tình mỉm cười. Tuy là rùa hỉ củ hệ mẹ ở trong lòng hắn địa vị so ra kém Suna, nhưng là tuyệt địa là trước ba tồn tại, cho nên nhìn thấy nàng thời điểm vô tình còn là hơi lộ ra một cái sợi khiến người ta cảm thấy tình cảm ấm áp mà không phải đạm mạc như nước tiêu ý e rằng hiện tại chính mình đối với rùa hỉ củ hệ mẹ còn không có Suna cái loại này siêu việt mười thế luân hồi mà bất tiêu thất, khắc cốt minh tâm yêu, nhưng là theo rùa hỉ củ hệ mẹ to gan bày tỏ, quả quyết truy cứu, vĩnh viễn. Không buông tha chấp nhất còn là sâu đậm khắc vào vô tình tâm lý. Dần dần từ lúc mới bắt đầu hảo cảm, hảo bằng hữu tăng lên đến thích, hiện tại đã là đem rùa hỉ củ hệ mẹ trở thành chính mình hồng nhan chi kỷ, khoảng cách yêu mặc dù có khoảng cách, nhưng là đã vượt qua thích phạm chủ. Cho nên nhìn thấy rùa hỉ củ hệ mẹ, vô tình trong lòng cũng là tâm tình không tệ, rùa hỉ củ hệ mẹ nhìn thoáng qua bốn phía vô dụng. Nhất thời chim nhỏ nép vào người vậy rơi vào thân cao không khác mình là mấy vô tình trong lòng. Tiểu hoan ra rùa hỉ củ hệ mẹ mang theo một tia tình yêu nhỉ non chuyển vào vô tình lỗ thai. Tìm ta có cái gì sự tình vô tình vòng quanh rùa hỉ củ hệ mẹ hông của chi nói rằng. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao rùa hỉ củ hệ mẹ kiểu mị no y đương nhiên không phải vô tình chặn ngang ôm lấy rùa hỉ củ hệ mẹ phi thân lên rơi vào một cái trên cây. Vô tình biết rùa hỉ củ hệ mẹ trước mặt người ở bên ngoài vẫn biểu hiện lãnh diễm cao quý, trừ phi chính thức kết hôn rồi chứ, nếu không có những người khác ở gặp phải khó gặp thẹn thùng, cho nên hay là đem nàng mang tới một cái không ai chú ý tới địa phương. Coi là ngươi sẽ nói rùa hỉ củ hệ mẹ cười rộ lên thật cùng chiều ta giống nhau mỹ nhất là cao quý trong mang theo một tia lãnh diễm bên trong lại mang nữ nhân thành thuộc phong vận cùng quyến rũ. Đặt ở cổ đại tuyệt đối là một cái mị người chết không đền mạng họa thủy. Hai người ôn tồn một cái sẽ sau đó rùa hỉ củ hệ mẹ mới có nói ra, vô tình, ngươi cũng biết ta là dốc lòng ảo thuật, nhận thuật cùng thể thuật phụ tu, mặc dù nói ta thể thuật cùng nhận thuật cũng không kém, nhưng là nếu như phải đặc biệt điều giáo một cái tinh anh đi ra lại có chút phiền thoái. Ồ ta hồng thế mà lại gặp phải phiền phức, nói nghe một chút. Vô tình trong lòng có một loại cảm giác cổ quái. Hôm nay là ngày mấy, chuyên môn chờ đấy hắn đi làm lão sư, dạy xong một cái còn có một cái khác. Ai là của ngươi hồng A rùa hỉ củ hệ mẹ mặt cười ửng đỏ, nhưng là trên mặt lại hiện ra một cái sợi say mê tiêu ý. Hiển nhiên đối với vô tình một câu kia ta hồng để cho nàng tâm tình tốt, tuy là còn không có đạt được xù nạ thừa nhận, nàng là không thể thoải mái nói ra chính mình là vô tình nữ, nhưng là xù nạ đối nàng cũng không có ác cảm hoặc là làm khó dễ. Mà là đối với nàng đang quan sát trong, cho nên rùa hỉ củ hệ mẹ đối với mình rất có lòng tin. Đúng như vậy, giáo ta một cái kia tiểu đội mặc dù nói ba người bọn hắn đều là sinh ra danh môn, đều có riêng mình tu luyện thuật, ở thuật phương đi hệ nở ta không cần đau đầu, nhưng là chỉ điểm bọn họ tương đối hơi đau đầu, ngay từ đầu còn tốt, nhưng là theo thực lực của bọn họ đi lên, muốn châm đối tính tiến hành chỉ điểm, bọn họ vừa không có một cái là tu luyện ảo thuật, đều là chủ tu gia tộc bí thuật hoặc là huyết kế giới hạn. Như vậy ta có thể là rất khó giáo, nếu như bọn họ bí thuật là thiên hướng ảo thuật còn tốt, như vậy ta hoàn thủ đến bắt giữ, thiên hướng bình thường hòa độn, thủy độn thuật những cái kia ta cũng có thể đơn giản giáo bọn họ, nhưng vấn đề là bọn họ bí thuật hoặc là thiên hướng nhẫn quyển, côn trùng loại này thao túng phối hợp, hoặc là liền là thiên hướng thể thuật, điều này làm cho ta thật khó khăn dạy. Dù hỉ củ hệ nãy lời nói vô tình đã hiểu được, nàng nhưng là một cái thật mạnh cố chấp nữ nhân, trực tiếp một chút liền là nữ cường nhân, nàng nếu giáo một cái ban học sinh đương nhiên không thể nhìn bọn họ để thăng thong thả bị những người khác vượt lên trước, như vậy không phải nói nàng dù hỉ củ hệ nãy sẽ không dạy học sinh sao, nhưng là nàng lại không tốt không nể mặt đi thỉnh giáo khác làm rất nhiều năm tiền nhiệm, giáo rất nhiều học sinh thượng nhẫn. Dù sao rủa hỉ cụ hệ này là một cái rất trẻ. Tuổi thượng nhẫn, là lần đầu tiên dạy học sinh, không có kinh nghiệm gì, mà học sinh của nàng cũng đều là rất khó giáo, cho nên rủa hỉ cụ hệ này cũng đau đầu. Đổi trước đây rủa hỉ cụ hệ này sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt đối sẽ không đi thỉnh giáo người khác, nhưng là cũng sẽ không làm lỡ học sinh của mình. Dù sao nàng phẩm tính có thể là vô cùng hảo, nếu thu hỉ nạ tạ bọn họ làm học sinh. Đương nhiên sẽ đối với bọn họ phụ trách, có thế hỏi đề nằm ở chỗ nơi đây, dù hỉ củ hệ nẻ ngại đi hỏi người khác cái này không phải thừa nhận mình sẽ không dạy học sinh không bằng còn lại thượng nhẫn sao có thể là nàng rồi hướng học sinh của mình rất có trách nhiệm, cho nên hắn cũng đau đầu. Bất quá hiện tại nàng có chính mình một nửa kia, người khác nàng sẽ không đi hỏi, nhưng là vô tình lại không quan hệ, dưới cái nhìn của nàng vô tình là mình nam nhân, lượng vị nhất thể. Lẫn nhau thỉnh giáo căn bản không cái gì, ở Hồng xem ra vô tình còn không phải đại biểu cho nàng, cho nên mới tới tìm vô tình thương thảo xuống. Hỏi người khác nàng cảm thấy mất mặt không có ý tứ cũng không cần thiết này, nhưng là hỏi nam nhân của chính mình lại cảm thấy rất bình thường, nội tâm cũng rất thoải mái, cảm thấy có người có thể cùng nàng chia sẻ trong lòng hỉ nộ ai ố mặc kệ là có thể không thể giúp chút gì không rủa hỉ củ hệ nẻ đều cảm thấy loại cảm giác này rất tốt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.